Tử thần, bọn anh yêu em. Chương 21, hồn ma tên Phong Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Từ Mị và Từ Dạ chuồn êm lên trên đó chỉ để lại cục diện rối rắm cho hắn và cô xử lý. Ban đầu Dương Tuấn Minh không nghĩ là hai kẻ kia sẽ tấn công nên không bị mà bị dính đòn, chính là lúc lấy lại tinh thần hai kẻ kia đã biến mất tiêu. Nếu không phải còn cô và Las, Dương Tuấn Minh sẽ nghĩ nãy giờ còn là một giấc mơ. Vì hai kẻ tội phạm đã không thấy bóng dáng nên Dương Tuấn Minh chỉ còn cách khai đao hai tên đồng phạm mà thôi. Cô nhìn Dương Tuấn Minh lù lù đi về hướng này, có chút uể oải nói với Las, nếu hắn cha hỏi, anh hai xử lý đi nha, em về trước, hết phim rồi. Nói xong cô đứng dậy đi. Las nhìn bóng cô sắp khuất, vội vã chạy lại chỗ Dương Tuấn Minh. Chỉ tội Dương Tuấn Minh nhà ta bị tập kích lần hai, nhưng lần này là bất tỉnh nhân sự luôn. Sau đó Las làm thần chú khiến mọi người trong trường quên hết sự việc lần này, để phi tang chứng cứ, hắn đã quan sát Dương Tuấn Minh vào bụi cây gần đó, nhìn sơ qua sẽ không thấy. Làm xong mọi việc, hắn phủi cho bụi vốn không tồn tại, rồi nhanh chóng chạy theo cô. Dương Tuấn Minh được mấy bảo vệ lây tỉnh mới thoát kiếp, ngủ bụi, nhưng đó là chuyện của mấy tiếng sau. Las nhanh chân đuổi kịp theo cô, giả vờ ai oán nhìn cô. Sao em nỡ đành, nào, bỏ đi người siêu cấp soái ca, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như anh mà đi. Cô không trả lời hắn mà nhìn hai bóng dáng trong con hẻm mà lúc trước cô nhặt thằng bé Bảo Thiên. Trong con hẻm lúc này có sự hiện diện của nữ chính Bảo Thiên và hồn ma vô danh. Cô nhìn chăm chú vào đó, sau đó chợt tỉnh ngộ, hóa ra câu chuyện đã đến đoạn tình người, duyên ma, nhưng mà cô chưa thấy cái XXO nào của nữ chính với nam chính. Hết, chả lẽ cô nhớ nhầm sao? Bảo Thiên cũng phát sự hiện diện của cô và Las. Bảo Thiên bất ngờ sau đó chột dạ nhìn cô. Chị Nhi sao? Sao chị lại ở đây? Tố Mai Nguyệt nhìn thấy cô ấp a ấp úng nói. Như, Nhi sao cậu lại ở đây? Cô nhíu mày sau đó bình tĩnh đáp. Vậy sao hai người lại ở đây? Hai người giả vờ cười sau đó lén lút nhìn sang hồn mà bên cạnh, thấy cô vẫn không có bất cứ biểu hiện nào mới thoáng yên tâm, thật ra là tóc nên không thấy vẻ mặt xem kịch vui của cô mà thôi. Tố Mai Nguyệt luống cuống sau đó vội vàng nói, ngày mai chúng ta gặp nhau, tạm biệt, nói xong chạy một lèo mất dạng. Bảo Thiên thấy Tố Mai Nguyệt đi cũng mỉm cười với cô. Chúng ta về nhà đi chị, rồi sau đó kéo tay cô đi ra ngoài. Vâng, Bảo Thiên đã coi sự hiện diện của Las là vô hình rồi. Trước khi kéo cô đi dưới góc độ mà cô không nhìn thấy, Bảo Thiên liếc xéo hồn ma nào đó. Hồn ma nào đó cười tà tà sau đó khoát tay mình lên vai cô, ánh mắt khiêu khích nhìn Bảo Thiên. Bất chợt hai kẻ cảm thấy sau lưng lành lạnh, quay mặt lại đã thấy khuôn mặt hết sức thối của Las. Las vừa tiến lên một bước thì đã nghe giọng nói của thằng nhóc Diêm Vương trong tâm thức. Las đại nhân của tôi ơi, cầu xin ngài đừng đi trong lúc nước sôi lửa bỏng này chứ. Las nghe giọng nói thảm thiết của Diêm Vương đành nói với cô, Nhi anh có việc, rồi bữa sau anh sẽ đến. Rồi sau đó kiếm nơi khuất bóng nào đó biến mất. Trước khi biến mất có thể nghe loáng thoáng tiếng nói âm trầm của Las. Sẵn dịp này xử lý luôn tên nhóc Diêm Vương đó, dám khiến ác đồ bị ăn trong tay người khác. Vậy số phận Diêm Vương đại nhân đủ hiểu, một phút mặc niệm cho người ấy. Cô vẫn im lặng không nói gì, mà hồn bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kẻ nào đó được đằng chân lên đằng đầu hết gác vai cô rồi lại hôn ngay má khiến cho Bảo Thiên tức muốn xì khói. Bảo Thiên, cô lên tiếng phá, hủy sự trầm mặt giữa ba người. Bảo Thiên liền đáp. Vâng chị Nhi, cô nhàn nhạt nhìn Bảo Thiên sau đó. Từ khi nào, Bảo Thiên mù mịt không hiểu gì, cô dừng lại sau đó đối diện thẳng vào cậu. Tuy Bảo Thiên mới lớp 9 nhưng đã cao bằng cô. Cậu có thể nhìn thấy môi đỏ của cô và khí nóng phả vào mặt. Bất chợt cậu đỏ mặt đi. Cô chậm rãi nói lên, từ khi nào ngươi có thể nhìn thấy hồn ma? Trong tác phẩm không nói rõ nên cô muốn biết, nếu mới sinh ra có thể nhìn thấy như nam chính thần ức minh thì cô không nói, nhưng vô tình chạm thứ gì đó mà nhìn thấy thì vấn đề này cần xem xét. Vì nếu lẽ số người nhìn thấy ma quá nhiều, nhất là những kẻ nhát gan thì nhân gian loạn. Nghe cô nói, Bảo Thiên ngạc nhiên, nếu như cô nói vậy chẳng lẽ chị cũng nhìn thấy sao? Cô lẳng lặng gật đầu, không những thấy mà cô còn chạm vào được nữa. Mà Phong Lãnh cũng rất bất ngờ trước câu nói của cô, vậy không phải hành động nãy giờ. Phong Lãnh bất chợt đỏ mặt lên. Bảo Thiên cúi đầu xuống, từ lúc chị đem em về nhà chị khoảng thời gian trước thì không có. Cô gật đầu, cô hiểu ra vấn đề là do lúc trước San San ám thằng bé nên giờ lưu lại đôi mắt âm dương này. Cô xoa đầu nhìn thằng bé. Không việc gì lo, ngại, chỉ là tầm mắt có thêm vài người nữa thôi. Bàn tay ấm áp của cô xoa nhẹ trên đầu cậu, đôi mắt cậu phiếm hồng, sau đó nhào lòng cô khóc. Nhỏ, Phong Lãng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị, thường nghĩ chứng kiến một tên lúc nãy có khuôn mặt vô cùng khủng bố nhìn hắn rồi bỗng biến thành tiểu bạch thỏ, trái tim chịu đả kích. Bố, bố, tiếng vỗ tay của một kẻ nào đó vang lên, cả ba xoay người lại. Một kẻ hình dung với từ đẹp à, không là soái, mặc đồ hơi bình thường, những nút áo trên bùng ra lộ ra xương quai hàm, cơ ngực rắn chắc, trên cổ đeo dây chuyền thánh giá, tay thì đeo những lắc đinh, thắt lưng thì đeo dây xích. Khuôn mặt với sống mũi cao, mắt phượng, lòng mày dày, lông mi cũng dày và cong, trên môi thì treo lên nụ cười ta ta. Môi mỏng phun ra vài chữ, Ada hôm nay thu hoạch không tồi, một hồn ma và hai kẻ có đôi mắt đặc biệt. Phong Lãng núp sau lưng cô, lòng thầm nghĩ. Tên đó theo hắn hơn cả một tháng, bộ bắt ma vui lắm sao? Nhìn hắn bảo thiên đề, phòng cô thì đã nhớ hắn là ai, hắn là nam chính duy nhất thấy ma trong chuyện nam chính. Thần Ước Minh, cách chương.